đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Túy Hương Lâu. Tàng huyền cảnh uy áp đã toàn bộ biến mất, mà giờ khắc này Úy Chỉ Liên chính ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngơ ngác che lấy gương mặt của mình. Nàng bị người quạt một bạt tai, qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng bị người như vậy vũ nhục qua. Hơn nữa còn là cái kia mình xem thường Hàn Thanh Hiên gây nên. Úy Chỉ Liên giận dữ, ngươi lại dám đánh ta, ta là ngươi tẩu tẩu. Hàn Thanh Hiên quan sát nàng, lãnh đạm nói ra, nếu không phải ngươi đã hoài thai, ngươi cho rằng hôm nay sẽ cứ tính như vậy. Úy Chỉ Liên sau khi nghe biến sắc, theo bản năng bưng kín bụng của mình. Bây giờ Hàn Thanh Hiên đã nhận ra kia một cỗ khác sinh khí. Hắn đương nhiên cũng minh bạch Úy Chỉ Liên muốn Thanh Long Huyết Đằng La làm những gì. Đơn giản chính là tìm người luyện chế linh đan rượu dược. Vì chính mình bào thai trong bụng đánh xuống tiên thiên cơ sở thôi. Cho dù lại thế nào tức giận người này năm đó gây nên. Hàn Thanh Hiên biết cái này bào thai trong bụng là cái kia huynh trưởng. Hồi nhỏ huynh trưởng đại hắn coi như không tệ. Hắn không cần thiết thật cùng huynh trưởng phu nhân đấu cái cá chết lưới rách. Hàn Thanh Hiên lặng lẽ đảo qua mấy cái kia hắn tận lực lưu lại tùy tùng. Đem các ngươi phu nhân mang đi đi. Xả giận, tâm tình của hắn rất tốt. Những cái kia chuyện cũ đã sớm mất đi. Hắn cũng không dự định tiếp tục tại chuyện này bên trên còn có điều lưu luyến. Một bên khác, Trần Lương Sư thu đi phù lục. Kia uất trì ra Tàng Huyền Tông sư Úy Chỉ Thần lập tức rơi xuống đất. Vội vàng xem xét Úy Chỉ Liên tình huống. Phát hiện thai nhi không việc gì sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn là phái tới bảo hộ. Nếu là cái này thai nhi gây ra rủi ro, vậy hắn trở về cũng không chỉ là trọng phạt. Đạo nhân kia Úy Chỉ Thần nhìn về phía kia vân bào nam tử. Đối phương cực kỳ tinh thông phù lục chi đạo. Mặc dù chỉ bị khốn trụ trong một giây lát, nhưng nếu không phải toàn lực mà vì, thật đúng là không cách nào thoát khốn. Phù lục chẳng lẽ là Thái Thiên Mật Tông người? Úy Chỉ Thần cùng mấy cái kia tùy tùng nói ra. Mang tiểu thư đi, phu nhân. Tùy tùng lập tức đỡ dậy Úy Chỉ Liên. Nàng ánh mắt oán giận nhìn Hàn Thanh Hiên hai người một chút. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi rời đi. Úy Chỉ Thần cũng không vội vã rời đi, mà là chắp tay. Đạo hữu thủ đoạn tại hạ đã lĩnh giáo. Không biết đạo hữu thế nhưng là đến từ Thái Thiên Mật Tông. Trần Lương Sư lắc đầu không nói. Thấy đối phương vô ý nói rõ, Úy Chỉ Thần cũng không hỏi tới nữa. Nhưng hắn cảm thấy người này nên là Thái Thiên Mật Tông người. Úy Chỉ Thần nhìn một chút thi thể đầy đất, lại nhìn về phía Hàn Thanh Hiên. Người giết bọn hắn, cho dù Hàn gia không truy cứu, việc này ta uất trì ra cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Hàn Thanh Hiên mặt không biểu tình. Xin cứ tự nhiên. Úy Chỉ Thần không cần phải nhiều lời nữa liền rời đi. Hạo nhiên cảnh tu sĩ đó cũng đều là các thế lực lớn trụ cột vững vàng. Sao có thể để cho người ta giết còn không nói tiếng nào. Bọn hắn uất trì ra cũng không phải ăn chay. Hàn Thanh Hiên hơi thở. Nói. Đa tạ Trần Huynh. Nếu không phải Trần Lương Sư ngăn cản kia Tàng Huyền Tông Sư, hắn sao có thể đơn giản như vậy liền xả giận. Trần Lương Sư không để ý, cười hỏi, thư thản, quá thư thản. Hàn Thanh Hiên giơ lên tiếu dung. Trần Lương Sư cười không nói. Vị này mặc dù tính cách hiền hòa, nhưng động thủ cũng làm thật sự là không có chút nào mập mờ. Mắt cũng không nháy liền giết nhiều như vậy cái hạo nhiên cảnh tu sĩ. Cũng mặc kệ là Hàn gia vẫn là uất trì gia, rời đi Hàn gia về sau, còn có thể trẻ tuổi như vậy liền bước vào Tàng Huyền cảnh. Hiển nhiên không chỉ có thiên phú, những năm gần đây tất nhiên cũng là kinh lịch không ít sự tình. Nếu không một cái tán tu lấy ở đâu như vậy phong phú vốn liếng. Trần Lương Sư bỗng nhiên lòng có cảm giác, hắn nhìn phía trong thành. Trần Huynh, Hàn Thanh Hiên nghi hoặc kêu một tiếng. Trần Lương Sư cười nói, vô sự, chính là ta nhà đệ tử ở trong thành náo loạn chút mâu thuẫn. Đệ tử, cái này khiến Hàn Thanh Hiên trong lòng kinh ngạc. Trần Lương Sư nói, về sau dẫn ngươi gặp. Trong thành, sắc trời chưa ngầm trước. Diệp Tiêu Tiêu trong phòng ngồi hồi lâu, mà Từ Dần Sâm cũng xếp bằng ở nơi hẻo lánh tu luyện. Đối với cái sau mà nói, hiện tại có rảnh rỗi thời gian liền lập tức dùng để tu luyện. Ai biết chính mình cái này khổ công lúc nào liền sẽ công việc lu bù lên. Hồi lâu sau, Diệp Tiêu Tiêu tỉnh lại. Đi, nghe được nàng, Từ Dần Sâm cũng là thở dài. Diệp Tiêu Tiêu ra khách sạn, Từ Dần Sâm đi theo một bên. Nơi này nhà ai rượu tốt nhất? Nghe được thiếu nữ vấn đề, Từ Dần Sâm lại là nhíu mày. Ta như thế nào biết? Diệp Tiêu Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không biết sẽ không đi hỏi. Từ Dần Sâm khóe mắt run rẩy. Không đi. Từ Dần Sâm sọ não lại bắt đầu đau. Hắn vội vàng nói. Ta đi. Ta đến hỏi. Hắn đường đường Tàng Huyền Tông Sư. Càng là phần thiên môn xem như tương lai thiên nhân trọng điểm bồi dưỡng nhân tài một trong. Bây giờ thế mà lưu lạc đến tình cảnh như vậy. Tranh thủ thời gian. Ra lệnh một tiếng. Từ Dần Sâm liền chạy đi ven đường tìm người hỏi. Diệp Tiêu Tiêu hướng phía trước đi đến. Một lát sau Từ Dần Sâm liền chạy về. Người địa phương tự nhiên biết đến rõ ràng nhất. Trên đường tìm người hỏi một chút liền biết. Từ Dần Sâm nói ra. Nơi này không có đáng nhắc tới rượu. Chỗ này có cái Túy Hương Lâu. Nghe nói kia rượu ngon tư vị danh mãn đại thương. Túy Hương Lâu. Diệp Tiêu Tiêu hai đầu lông mày nhạt nhẽo có chút tán đi. Dẫn đường. Từ Dần Sâm bất đắc dĩ đi ở phía trước dẫn đường. Trên đường, Từ Dần Sâm hỏi, người rượu ngon, bình thường. Từ Dần Sâm cổ quái nhìn thiếu nữ này một chút. Cái sau rõ ràng là muốn uống rượu mới ra ngoài. Chính ngươi không mang rượu tới. Uống xong, tuổi còn trẻ liền tốt rượu ngon. Từ Dần Sâm như có điều suy nghĩ. Nghe người đi đường kia lời nói. Cái này Túy Hương Lâu rượu quả nhiên là nhất tuyệt. Hắn cũng là không phải cái không uống rượu người. Rượu ngon ai sẽ không thích. Đến vậy hắn cũng muốn hảo hảo nếm thử. Những ngày này nhưng cho hắn nhịn gần chết. Đêm dài, trên đường không thấy mấy người. Nhưng duy chỉ có một ít nơi trốn trong ngoài phụ cận vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Huyên náo phi phàm, nhất là thành này nổi danh nhất Túy Hương Lâu. Vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng. Kia Túy Hương Lâu có mấy tòa lầu các đình tạ tương liên. Mái cong đều là bích họa. Bị một tòa ao hồ vờn quanh. Khói sóng mờ mịt. Chính là giờ này khắc này trong thành náo nhiệt nhất nơi trốn. Lâu vũ bên trong có thể trông thấy vô số diễm lệ tuyệt mỹ nữ tử. Còn có êm tai đàn vui thanh âm. Vừa múa vừa hát. Thậm chí mỹ diệu. Những cái kia từ đấu giá hội ra tu sĩ phần lớn cũng tiến vào nơi đây thưởng thức làm vui. Diệp Tiêu Tiêu đi tới Túy Hương Lâu trước. Có vị nữ tử gặp đứng hồi lâu. Lại chú ý tới bên người còn đứng lấy cái nam tử cao lớn. Liền cười khanh khách đi tới. Hai vị đứng cái này làm gì? Mau mau vào đi. Ngày hôm nay ta Túy Hương Lâu hoa khôi ở đây. Không muốn vào tới gặp thấy một lần sao? Từ Dần Sâm không nói chuyện. Chỉ là lườm bên người thiếu nữ một chút. Nữ tử kia đã nhận ra một màn này. Thế là cười tủm tỉm liền muốn cùng thiếu nữ nói. Có rượu ngon, bị dẫn đầu hỏi lời nói. Nữ tử phản ứng rất nhanh, liên tục gật đầu. Đương nhiên, ta Túy Hương Lâu rượu, ngay cả không ít trong triều đại quan đều không thể không tán thưởng. Đi, Diệp Tiêu Tiêu không, nói nhảm, liền đi vào Túy Hương Lâu. Từ Dần Sâm lúc này mới đi vào theo. Mặc dù không biết cô bé này tuổi quá trẻ đến loại địa phương này tới làm cái gì. Nhưng nữ tử không thèm để ý chút nào. Quản hắn nam nữ già trẻ. Kéo vào được chính là khách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.